Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1490, Long uy cuồn cuộn, Hoa Hạ vĩnh tồn, oanh, theo kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, bình tĩnh trên mặt biển tóe lên vô số bọt nước, Lam Phong nguyên bản chỗ địa phương thì là bị to lớn sóng biển nuốt mất, nhìn không đến bất luận cái gì tình huống. Đọc sách các KSNHUGENA, mục tiêu đã bị thanh trừ. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. F-35 tiến công chớp nhoáng đấu trên máy. Tia chớp số 1 mặt không thay đổi nhìn phía dưới cái kia bị sóng lớn thôn phệ mặt biển vòng xoáy. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Thu đến. Theo tia chớp số 1 lời nói rơi xuống. Tia chớp số 2. Tia chớp số 3 bọn họ thì là nhanh chóng quay đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nước Mỹ trên chiến hạm Phèo thì là thông qua vệ tinh radar hình chiếu nhìn chằm chặp phía trước. Trên mặt biển tình cảnh, cái kia nắm chặt quyền đầu cũng là tại thời khắc này chậm rãi buông ra. Cái kia căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng ra. Cả người giống như một bãi giống như bùn nhão tê liệt trên ghế ngồi. Mang theo nồng đậm thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng kết thúc, theo Phèo lời nói rơi xuống. Một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới. Làm cho để chầm chậm địa hai mắt nhắm lại. Tướng quân, mau nhìn trên mặt biển. Ngay tại lúc này, một bên yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này Messiah đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm tới. Long thứ còn sống. Nghe vậy, Phèo cái kia sắp hai mắt nhắm lại là trong lúc đó mở ra. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía hình chiếu hình ảnh lúc. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Mang theo nồng đậm kinh dị cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Nguyên bản cái kia ba đào hung dũng mặt biển tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên bình. Tĩnh trở lại, chướng mắt kim quang thì là từ đáy biển toát ra. Sau đó tại Phèo bọn họ chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, một cái to lớn đầu rồng vàng óng thì là hiện lên ở mà ra. Ngay sau đó chính là có chừng dài chừng 10 trượng kim sắc long thân chậm rãi hiển lộ mà ra. Bại lộ tại Phèo bọn họ trong tầm mắt. Đây là một đầu tràn đầy vô tận uy nghiêm ngũ trảo kim long. Tại ngũ trảo kim long trên đỉnh đầu, một đạo máu me khắp người bóng người tại chướng mắt kim dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Ừ, ta thiên, đây là Hoa Hạ quốc thần long. Thiên, cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia bay lên không trung sừng sững trên mặt biển ngũ trảo kim long. Phèo bọn họ đồng tử co lại thành cây kim hình, miệng há thật to, một mặt ngốc trệ, giống như nhìn thấy trên thế giới khó khăn nhất tin tưởng sự tình. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền. Ra, bọn họ đã sớm từng nghe nói vô số bên trong liên quan tới Hoa Hạ thần long truyền thuyết. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày truyền thuyết kia vậy mà lại trở thành hiện thực, để bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết Hoa Hạ thần long. Cái này Hoa Hạ thần long toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm. Sinh ra ngũ trảo, long trong mắt lộ hung quang, tản ra một cỗ kinh khủng uy thế. Theo nó xuất hiện, trên bầu trời lôi đình nổ vang, vô tận mưa to mưa như chút nước mà xuống. Phảng phất nó cũng là phiến thiên địa này chúa tể. Cô nhìn lấy cái kia bay lên không trung sừng sững trên mặt biển ngũ trảo kim long. Messiah bọn người đều là không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Phèo. Lại phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp vậy long đầu phía trên máu me khắp người. Tựa như đã hôn mê Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Trên mặt bên trên biểu hiện lộ ra phá lệ khó coi cùng dữ tợn. Phèo làm sao cũng không nghĩ tới. Tại dưới tình huống như vậy Lam Phong đều không có chết. Sau cùng vậy mà lại xuất hiện tại trong truyền thuyết Hoa Hạ thần long đến cứu vãn hắn. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là long chi tử. Giết không chết. Phèo trong mắt sát ý ngang dọc, lửa giận ngập trời, hắn nắm chặt quyền đầu, giận nện trên bàn, mang theo nồng đậm sát ý dữ tợn, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay cho dù là Hoa Hạ Thần Long muốn bảo vệ ngươi, ngươi cũng nhất định phải chết đi cho ta. Messiah thượng tá cho tia chớp truyền lệnh, ra lệnh cho bọn họ quay đầu lần nữa mục tiêu đả kích. Mặt khác động trên chiến hạm chở khách dùng MK50 cá. Lôi, đem đầu kia vốn không nên xuất hiện Hoa Hạ Thần Long cho ta cùng một chỗ diệt sát. Nghe nói Phèo lời nói, Messiah biến sắc, hắn do dự một chút nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Tướng quân, đó là Hoa Hạ Thần Long, nghe đồn Hoa Hạ Thần Long có rất nhiều thần uy. Long thứ cho dù là không chết cũng phế. Muốn. Không, chúng ta dừng tay đi. Đi làm. Đáng tiếc, Messiah lời nói mới vừa vặn vừa dứt, nghênh đón hắn chính là Phèo cái kia tiếng gầm gừ tức giận. Ta thiên, có lầm hay không? Ừ, đó là Hoa Hạ Thần Long sao? Gặp quỷ, đây là gạt người a. F-35 tiến công chớp nhoáng đấu trên máy. Tia chớp số 1 nghe được trên chiến hạm truyền đến chỉ lệnh, nhanh chóng quay đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển cái kia chiếm cư ngũ trảo kim long, mang theo nồng đậm khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể có một ngày nhìn thấy trong truyền thuyết Hoa Hạ Thần Long. Chậc chậc, các huynh đệ, chuẩn bị đồ long. Khạc khạc, nghĩ không ra a, chúng ta lại có dạng này cơ hội. Đồ long, ngẫm lại thì thoải mái a. Đây là muốn chúng ta sáng tạo thần thoại sao? Vận dụng hưởng vĩ xà đạn đạo, đưa nó xuống địa ngục đi. Sau một khắc, mang theo nồng đậm thanh âm hưng phấn thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, đáng sợ hưởng vĩ xà đạn đạo trong lúc đó phát xạ mà ra. Xùy lạp, hết thảy 6 cái hưởng vĩ xà đạn đạo mang theo vô tận sát ý hướng về phía dưới trên mặt biển ngũ trảo kim long bắn tới. Bành, cùng lúc đó, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Nước Mỹ trên chiến hạm tràn đầy hủy diệt tính cá, lôi phát xạ mà ra. Giống, trên mặt biển, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến hưởng vĩ xà đạn đạo cùng cá. Lôi, ngũ trảo kim long trong mắt lóe ra nồng đậm hung lệ. Một tiếng rồng gầm rung trời thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Đáng sợ long uy hướng về 4 phương 8 hướng ngang dọc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Theo tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, trên bầu trời sấm chớp, vô số lôi đình giống như bị thúc đẩy đồng dạng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống tinh chuẩn. Không sai lầm nện tại những cái kia gào thét mà đến hưởng vĩ xà đạn đạo phía trên. Trong nháy mắt đem hủy diệt. Cự tiếng nổ lớn ở chân trời trên vang vọng. Đáng chết, gặp quỷ. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho F-35 tiến công chớp nhoáng đấu trên máy nhân viên sắc mặt. Trong lúc đó đại biến, giận mắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, bọn họ không chút nào do dự địa lái máy bay chiến đấu đối với ngũ trảo kim long đáp xuống. Máy bay chiến đấu phía trên chở khách cường lực phá giáp súng máy tại thời khắc này điên cuồng bắn. Phá, vô số cường lực phá giáp viên đạn thì là hướng về phía ngũ trảo kim long bao phủ xuống. Giống, F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy cử động như vậy không thể nghi ngờ là triệt để đem ngũ trảo kim long chỗ chọc giận, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ long ngâm, cái đuôi lớn hất lên, bỗng nhiên đằng không mà lên. Tốc độ quá nhanh, giống như kim quang xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt xuất hiện tại một trận F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy trước mặt. Sắc bén móng vuốt mang theo phá hủy sơn hà lực lượng tại cái kia người điều khiển hoảng sợ cùng. Hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bỗng nhiên vồ xuống. Răng rắc, từ vô số đỉnh phong tài liệu chế tạo. Phòng ngự lực có thể xưng biến thái máy bay chiến đấu tại ngũ trảo kim long một trảo này từ phía dưới không có nổi lên mảy may bọt nước, trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành vô số toái phiến, từ phía chân trời phía trên rơi xuống phía dưới, chìm vào đại hải. Ừ, đáng chết, đi chết đi, tạp chủng long. Như vậy biến cố làm cho còn thừa hai khung F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy nhân viên sắc mặt đại biến, không chút do dự phát xạ đối không hư không đạn đạo, đem ngũ chảo kim long vững vàng khóa chặt. Đáng tiếc, đạn đạo còn chưa kịp lân cận ngũ chảo kim long chính là bị nó khống chế lôi đình chỗ phá hủy. Ngũ chảo kim long hung uy đại thịnh, móng vuốt đối với tiến công chớp nhoáng đấu máy xa xa huy động. Đáng sợ lôi đình chi lực tràn ngập, hóa thành tia chớp hướng về một trận tiến công chớp nhoáng đấu máy bắn tới. Trong nháy mắt đem đánh trúng, vỡ ra, lặng yên ở giữa rơi vỡ. A, ma quỷ, nhìn thấy một màn này. Còn lại cái kia chiếc F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy người điều khiển sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Tại thời khắc này không chút do dự điều khiển máy bay chiến đấu hướng về nơi xa phi hành mà đi. Gia hỏa này thấy tình thế không đúng lại bị dọa đến trốn. Giống, thế nhưng là, ngũ chảo kim long làm sao có thể để hắn như ý. Chủ nhân tốn hao vô số tâm huyết thật vất vả đưa nó theo trứng trong vỏ mặt ấp trứng đi ra. Nó còn chưa kịp làm ra cái gì báo đáp. Chủ nhân thì suýt nữa bị đối phương cho đánh chết. Nó có thể nào không giận. Ngũ chảo kim long miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng. Một đạo đáng sợ kim quang theo trong miệng nó bỗng nhiên phun ra. Giống như kim sắc thiểm điện trong nháy mắt đánh chúng cái kia đang muốn thoát đi tiến công chớp. Nhoáng đấu máy, đem đánh rơi. Bành, cự tiếng nổ lớn âm vang lên. Hung lệ vô cùng tiến công chớp nhoáng đấu máy thì là bị từ phía chân trời phía trên đánh rơi. Vù vù, ngay lúc này, hai cái mang theo vô tận lực phá hoại đạn đạo thì là theo nước Mỹ trên chiến hạm phát xạ mà ra. Hướng về ngũ chảo kim long xạ kích mà đến. Đáng tiếc, ngũ chảo kim long nhưng mà một cái ý niệm trong đầu. Vô số lôi đình chính là chiếu nghiêng xuống đem đạn đạo chặn lại. Bay lên tại trên đường chân trời. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới nước Mỹ chiến hạm. Ngũ chảo kim long đồng tử màu vàng bên trong lóe ra một tia huyết sắc hung lệ chi mũi nhọn. Làm cho trên chiến hạm pheo các loại người tê cả da đầu. Đáng chết, cái này sao có thể... Đây thật là hoa hạ thần long. Nó làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cảm nhận được ngũ chảo kim long ánh mắt. Trên chiến hạm pheo các loại người thần sắc đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Mang theo vô tận run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này hoa hạ thần long vậy mà đúng như trong truyền thuyết. Cường đại như vậy khủng bố. Có thể khống chế lôi đình thiểm điện. Trong nháy mắt chính là phá hủy ba cái F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy. Tại trước mặt nó, cho dù là bọn họ thân ở trong chiến hạm, cảm giác mình nhỏ yếu đến giống như con kiến hôi. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh phát xạ đạn đạo. Pheo khó khăn nuốt nước miếng. Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét. Giống, ngay lúc này. Ngũ chảo kim long miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng chấn động cửu tiêu long ngâm. Cuồng phong gào thét, sóng biển ngang dọc, vô số lôi đình bị nó triệu hoán hướng về nước Mỹ chiến hạm bao phủ đà kích xuống. Từ xa nhìn lại, nước Mỹ chiến hạm giống như thân ở lôi đình vòng xoáy bên trong bị vô số lôi đình đà kích. Lúc nào cũng có thể hủy diệt. Bạch, có lẽ cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Ngũ chảo kim long long vĩ hất lên, lực lượng đáng sợ bạo phát, vô số thủy triều bị dẫn dắt đối với nước Mỹ chiến hạm mãnh liệt mà đến, đưa nó cho lật đổ. Giống, làm xong đây hết thảy, ngũ chảo kim long miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ long ngâm, hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở chân trời. Sau đó, số lớn phi cầm mãnh thú liền quyết mà đến, cùng một thời gian. Các nơi trên thế giới, vô số mưa rào xối xả mà đến. Công nguyên 2016 năm X Nguyệt X ngày. Hoa hạ quốc thần long ra, mưa to liên miên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.